Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 62, một sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách họ giao tiếp kỳ lạ kéo dài suốt 3 ngày. Trong 3 ngày đó, họ gần như chỉ sử dụng điện thoại để trao đổi hai người sống dưới cùng một mái nhà, mà các tình huống cần giao tiếp chỉ xoay quanh chuyện ăn uống. Tô Cảnh Thu nấu ăn xong sẽ nhắn tin cho Tư Minh Minh. Cơm xong rồi, ra ăn đi. Tư Minh Minh từ trong phòng mình đi ra, ngồi xuống bàn ăn. Thường thì trên bàn sẽ có một món mặn, một món rau, một bát canh, thêm một đờ ý rau trộn đơn giản và hai bát cơm. Đũa và bát đựng cơm đều mới mua. Hai đôi đũa, hai chiếc bát, nhìn là biết phân biệt dành riêng cho ai. Cô giúp việc trong nhà ở lâu cũng hiểu ý, nên dành hẳn một chỗ trong bếp để đặt riêng những thứ này. Các món ăn rất ngon, Tô Cảnh Thu nấu ăn rất lành mạnh. Anh có cách riêng để hiểu rõ nguyên liệu, kết hợp đơn giản, không dầu mỡ, không mặn, giữ lại hương vị tự nhiên. Biết Tư Minh Minh không muốn nói chuyện với mình, Tô Cảnh Thu cầm điện thoại nhắn tin khi họ ăn đối diện nhau. Ngon không? Tư Minh Minh không dùng điện thoại lúc ăn, cô chỉ tập trung ăn trong im lặng. Ăn xong, cô tự mang bát của mình đi rửa. Có lần cô định rửa luôn cả bát của Tô Cảnh Thu, nhưng anh không cho. Rửa bát xong, cô lại trở về phòng. Khi thấy tin nhắn của Tô Cảnh Thu, cô nhắn lại. Rất ngon, cảm ơn anh đã vất vả. Nhìn tin nhắn, Tô Cảnh Thu thường, hừ, một tiếng, nhưng không phản ứng gì lớn. Suốt bữa ăn mà không nói câu nào đã khiến anh nghẹn đến khó chịu, nên sau khi chăm sóc xong tổ tông, anh liền thay đồ và ra ngoài. Hôm đó là ngày cuối cùng nhà hàng mở cửa, chuẩn bị nghỉ đến mùng năm Tết. Mấy cái vali lớn của Đào Đào được đặt ở góc nhà hàng. Cậu ta đang thử pha cà phê bằng cách thủ công với loại hạt mới. Tô Cảnh Thu đứng đối diện, cùng thử hương vị. Nhà hàng không có khách ăn uống, mọi người hầu hết đều chuẩn bị nghỉ lễ về quê ăn Tết. Trên phố, người qua lại hối hả, nhưng dường như ai cũng mang tâm sự. Tô Cảnh Thu nhấp một ngụm cà phê pha bằng hạt giang vừa, hơi chua, hơi đắng, nhưng hậu vị ngọt ngào. Không biết vì sao, anh chợt nghĩ muốn mang vài túi cà phê về nhà. Phòng khi Tết có khách đến chơi thì có thứ để tiếp đãi. Khi anh đang chất đồ lên xe thì tình cờ gặp Trịnh Lương. Hôm đó Trịnh Lương hình như tan làm sớm, mang ba lô đi ngang qua cửa nhà hàng. Thấy Tô Cảnh Thu, cô khựng lại một chút, rồi chủ động bước tới trước mặt anh. Chào ông chủ Tô, lâu rồi không gặp. Trịnh Lương có vẻ hơi căng thẳng, hai tay cho vào túi áo khoác, định nói lại thôi. Tô Cảnh Thu làm như không biết gì, giả vờ thoải mái hỏi. Tan làm giờ này à? Trịnh Lương gật đầu. Em qua công ty lấy đồ, nghỉ Tết mấy ngày liền, muốn thư giãn nhiều chút. Về quê hả? Vâng, Tô Cảnh Thu không biết phải nói gì tiếp. Anh biết Trịnh Lương vừa trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng Tư Minh Minh không nhắc gì đến diễn biến sau sự việc đó, anh cũng không hỏi. Đôi khi Đào Đào nghe được vài chuyện ở nhà hàng, nói rằng vụ việc lớn, có người bị xử lý. Tô Cảnh Thu chỉ nghĩ Trịnh Lương không làm gì sai, mong rằng cô ấy không phải là người chịu tội thay. Nếu thật sự là cô ấy, thì ông chồng trí thức hiền lành của cô ấy tốt nhất phải đứng lên, đừng để người khác bắt nạt, phải làm lớn chuyện mới được. À mà ông chủ Tô, Trịnh Lương cuối cùng lấy hết dũng khí, nói với anh. Em muốn cảm ơn sếp Minh, nhưng hôm nay em đến công ty mới biết cô ấy đã nghỉ phép, nhắn tin thì cô ấy không trả lời. Em không biết hiện giờ cô ấy thế nào, nhưng em thật sự muốn cảm ơn cô ấy. Cô ấy là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Lương nói, ha, đương nhiên rồi. Tô Cảnh Thu không hỏi lý do, nhưng trong lòng cảm thấy rất tự hào. Trịnh Lương khen Tư Minh Minh, cứ như đang khen chính anh vậy. Ở công ty, trong tình cảnh của Tư Minh Minh, gần như không ai nói tốt về cô ấy, sau lưng chỉ toàn lời đồn đại. Hôm nay Trịnh Lương chủ động khen cô, Tô Cảnh Thu tin rằng chắc chắn Tư Minh Minh đã làm một việc gì đó rất đáng nể. Và đúng thật, Tư Minh Minh đã làm một việc lớn. Trong thời gian bị nội bộ điều tra, cô đã lấy được toàn bộ lịch sử trò chuyện liên quan đến vụ rò rỉ thông tin người dùng từ phần mềm làm việc của tất cả các bên liên quan, xác nhận rằng Trịnh Lương không có liên quan trực tiếp. Cô gửi bằng chứng này cho cả công ty và cơ quan tư pháp. Còn Trần Minh cũng không phải tay vừa. Anh ta dùng các kênh riêng để tìm ra nguồn rò rỉ ở nước ngoài, phân tích bằng các biện pháp kỹ thuật. Sau đó lần ngược dữ liệu và xác định một nhân viên bên nhà cung cấp đã bán thông tin người dùng để kiếm lời. Chi tiết quá trình không cần bàn đến, và vai trò cụ thể của Trần Minh trong chuyện này cũng tạm thời bỏ qua. Tóm lại, cuộc khủng hoảng đã được giải quyết. Trịnh Lương nói Tư Minh Minh là người tốt, chính là vì chuyện này. Dù có quyền can thiệp, nhưng Tư Minh Minh lại là người ít có khả năng giúp cô ấy nhất trong công ty. Nếu không có sự giúp đỡ của cô, có lẽ Trịnh Lương sẽ phải chịu khổ hơn nữa. Dường như cuộc khủng hoảng nghề nghiệp tưởng chừng cản bước họ đã được hóa giải, nhưng trong lòng Trịnh Lương vẫn thấy lo lắng mơ hồ. Thấy cô có chút thất thần, Tô Cảnh Thu an ủi. Dù có chuyện khó khăn gì, hãy cố gắng vượt qua. Cần giúp gì cứ nói nhé, dù sao chúng ta cũng là bạn bè. Nói xong, anh còn cân nhắc từng chữ trong lòng, sợ từ nào đó có vẻ mập mờ. Tô Cảnh Thu thận trọng đến tội nghiệp, khi tiễn Trịnh Lương đi, không hiểu sao anh lại nhớ đến lần đầu gặp cô ấy. Lúc đó cô ấy mặc áo sơ mi, trông rất ngoan, mang dáng vẻ của một thiên tài học giỏi. Thời gian trôi qua thật nhanh, giờ đây, Trịnh Lương đã không còn ngây thơ như xưa. Đi làm thật là tàn nhẫn, nghĩ vậy, anh quay lại nhà hàng, Đào Đào chuẩn bị ra sân bay, Tô Cảnh Thu quyết định đóng cửa sớm, cho mọi người nghỉ phép. Ai nấy đều phấn khích vì kỳ nghỉ bất ngờ, dù anh mời họ uống rượu, nói rằng công việc ban ngày và ban đêm của anh cũng nên có chút kết nối. Những người cả ngày pha cà phê, nấu bít tết cũng cần được xem bartender múa chai như thế nào chứ. Tô Cảnh Thu là một ông chủ khá có trách nhiệm, cùng với bốn người còn lại tiễn Đào Đào lên xe. Đào Đào ngồi trong xe vẫy tay chào họ, lớn tiếng gọi. Năm sau gặp lại, em sẽ mang quà cho mọi người. Tất cả đồng loạt đáp. Quà đắt đấy, vậy là tạm biệt nhau. Tô Cảnh Thu mời họ ăn cơm, một bữa cơm chia tay vui vẻ, rồi buổi tối dẫn họ đến một quán bar. Khi hoàn thành nhiệm vụ của một ông chủ, anh vẫn không quên người vợ đang đợi ở nhà, sếp Minh. Đang đói, nhắn tin hỏi cô tối nay muốn ăn gì để anh đặt. Tư Minh Minh nhìn vào gương, cảm thấy mình không phải là người không có khả năng tự lo liệu. Sao giờ lại phải để Tô Cảnh Thu quyết định bữa tối cho mình? Ăn cơm gà Hải Nam đi, cô nói, làm thêm một bát canh nữa. Cảm ơn, vâng, sếp Minh, Tô Cảnh Thu bắt chước giọng điệu của thư ký cô, chọn một quán cơm gà Hải Nam ngon để đặt. Những nhân viên khác thấy ông chủ mãi dán mắt vào điện thoại thì đứng bên cạnh che miệng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu sao, kể từ khi kết hôn, ông chủ có vẻ hiền lành hơn, ai biết đâu một ngày nào đó sẽ thành Phật, chẳng biết chừng. Quán bar cũng ít khách. Không, không có ai. Nhân viên pha chế bất lực giơ tay. Chuyện gì vậy? Có người đặt chỗ trước nhưng lại hủy. Họ bảo là trong thời gian đặc biệt này, phải tự chăm sóc bản thân, không thể trì hoãn về nhà đón Tết. Vậy thôi, Tô Cảnh Thu vung tay. Chúng ta tự phục vụ đi. Vì tình đoàn kết, năm nay thật vất vả. Kinh doanh của nhà hàng và quán bar của Tô Cảnh Thu đều khá tốt. Vào ngày cuối năm, anh quyết định chi mạnh. Lấy ra một chai rượu rất tốt, nhờ nhân viên pha chế làm cho mọi người. Mọi người ngồi tự do, trò chuyện về công việc và cuộc sống. Tô Cảnh Thu chỉ uống một ly cocktail rồi lắc đầu không uống nữa. Mọi người đều ngạc nhiên, ông chủ nổi tiếng uống giỏi, có biệt danh. Long Vương của Bắc Kinh, sao hôm nay lại không uống? Không uống mà còn phù hợp với bộ hình xăm này sao? Tô Cảnh Thu chỉ nói, ôi, đau bụng, để mọi người tin. Anh còn ôm bụng và xoa nhẹ, diễn xuất thật là vụng về. Qua một đêm, quán bar và nhà hàng nghỉ làm, Tô Cảnh Thu quyết định cho mình một kỳ nghỉ chính thức. Về đến nhà, anh còn ngân nga hát, tâm trạng thật là tốt. Khi thấy Tư Minh Minh đang ngồi thiền trong phòng khách, anh lén lút đi vào, định về phòng đánh răng để xóa đi chút hơi rượu. Tuy nhiên, Tư Minh Minh lại bất ngờ nói chuyện với anh. Về rồi à? Tô Cảnh Thu thật sự giật mình, đứng đó. Nhìn cô đứng dậy đi đến trước mặt mình, khen cơm gà Hải Nam ngon. Tô Cảnh Thu không dám thở mạnh, giữ im lặng, người thẳng tắp. Dù chỉ uống một ly rượu, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút tội lỗi. Tư Minh Minh tiến lại gần cổ anh, ngửi một chút rồi lùi lại quan sát biểu cảm của anh, hỏi. Một ly cocktail, Tư Minh Minh thật sự có thể đoán chính xác sao? Cô biết anh uống bao nhiêu rồi? Tô Cảnh Thu trong lòng hoang mang, tự hỏi. Mình cưới phải một bà thầy bói sao? Một ly cocktail, Tư Minh Minh lại hỏi lần nữa. Tô Cảnh Thu không thể trốn tránh, đành giải thích. Đúng vậy, hôm nay là hoạt động chung của hai quán, chỉ uống một ly thôi. Sợ Tư Minh Minh không tin, Anh còn giơ một ngón tay lên. Thật sự chỉ một ly. Tư Minh Minh gật đầu. Cô đi quanh anh hai vòng. Chồng à, giờ anh hiểu tại sao em lại cãi nhau với anh chưa? Tư Minh Minh lại gọi anh là chồng, làm Tô Cảnh Thu cảm thấy nguy hiểm. Hiểu rồi, vậy thì nói đi. Tư Minh Minh kéo tay anh ngồi xuống ghế sofa. Cử chỉ của cô giống như một người lớn đang tìm cách trò chuyện với thế hệ sau, đầy sự từ bi. Thật là buồn cười, Tô Cảnh Thu không thể mở miệng trong cảnh này, liền phản đối. Tư Minh Minh, em đừng dọa người khác, em gọi anh là chồng, anh gọi em là Tư Minh Minh. Vợ à, đừng có giả vờ thần thánh. Tư Minh Minh lại cười, sau này anh sẽ ít uống rượu, cố gắng không uống. Ít hút thuốc, từ từ bỏ, hiện tại cũng không hút nhiều. Được, anh nói vậy, cô cảm thấy tương lai của anh thật đáng mong đợi. Lúc này, Tô Cảnh Thu lại cảm thấy tủi thân, bắt đầu trách móc Tư Minh Minh. Nhưng vợ à, em học kiểu chiến tranh lạnh này từ ai vậy? Em có định sửa cái tật này không? Em sẽ cố gắng, nhưng khi em không vui, em chỉ không muốn nói chuyện. Được rồi, Tô Cảnh Thu thở dài một tiếng rồi dựa vào ghế sofa. Anh đã nghỉ làm, giờ đây hai người sẽ phải đối diện với nhau, chẳng biết phải nói gì. Cuối năm của Tư Minh Minh thực tế không được suôn sẻ cho lắm. Vì sự cố trong bộ phận của Trần Minh, cô đã nhận kết quả đánh giá hiệu suất thấp nhất trong sự nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một nhà quản lý, kết quả này là một lời cảnh tỉnh. Chiều hôm đó, thì Nhất Nam gọi điện để trao đổi, nói với cô. Lấy lại tinh thần, tôi rất tin tưởng vào cô, nhưng sự việc lần này ảnh hưởng không nhỏ. Bộ phận kiểm tra nội bộ vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Trần Minh nghỉ phép đến tháng 3. Cô có trách nhiệm liên đới, đây là điều cô cần phải gánh vác. Tư Minh Minh gật đầu, tôi hiểu rồi, sếp, tôi thật sự đã có sai sót, tôi chấp nhận đánh giá của sếp. Tư Minh Minh giữ thái độ rất bình tĩnh, không hề thể hiện cảm xúc mạnh mẽ gì, thì Nhất Nam rất hài lòng với điều này. Lúc này, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, nhìn lên trần nhà lơ đãng. Tô Cảnh Thu nghĩ, tuy Tư Minh Minh làm vậy vì mình, nhưng không phải vì tình yêu. Mà là vì lòng tốt của cô ấy. Tư Minh Minh nghĩ, cuối cùng thì cũng qua được năm nay, mệt quá. Sếp Minh rực rỡ mỗi năm đều cảm thấy mệt mỏi, không liên quan đến năm đó tốt hay xấu. Hai người nhìn nhau một cái, không biết tại sao, dù đã kết hôn hơn nửa năm, nhưng lần đầu tiên có cảm giác cần dựa vào nhau. Tô Cảnh Thu đã được Tư Minh Minh tha thứ, anh cảm thấy phấn chấn trở lại. Nhất quyết muốn để Tư Minh Minh tổng kết lại cuộc sống hôn nhân của họ và đưa ra những hướng đi và lời khuyên cho năm sau. Anh còn thở dài với cô, bảo cô dùng thiên nhãn của mình để tính xem anh đã uống rượu gì. Tư Minh Minh thật sự bị Tô Cảnh Thu làm cho không nhịn được cười. Cô đá anh một cái, quay người thì bị anh đè lên sofa. Hai người đùa giỡn vài vòng, Tô Cảnh Thu đột nhiên nghiêm túc nói. Tư Minh Minh, những ngày em không để ý đến anh. Anh thật sự rất khó chịu. Anh không thể diễn tả được cảm giác khó chịu đó. Bản thân anh là người tình cảm mạnh mẽ. Gặp phải Tư Minh Minh lạnh lùng như vậy, thật sự là rất xót xa. Mặc dù anh đang cố gắng bỏ qua cảm giác này, thậm chí tự giễu là đã 30 tuổi rồi còn cần gì phải. Lãng mạn cuồng nhiệt, chỉ cần đủ là được. Nhưng trong lòng anh vẫn kỳ vọng. Anh hy vọng Tư Minh Minh sẽ cãi nhau với anh, dù nói những lời tổn thương. Dù cảm xúc có vỡ vụn cũng được, miễn là cô nói ra, thay vì sống chung dưới một mái nhà mà như hai người xa lạ. Tư Minh Minh, em không thể vì là anh thích em trước mà đối xử với anh như vậy. Em cũng đâu có dễ dàng đâu. Lời cáo buộc của anh rất yếu ớt, nhưng lại chạm đúng vào điểm mà Tư Minh Minh mong muốn. Cô đã dự đoán trước rằng chiêu này sẽ có tác dụng với anh. Cô chỉ muốn anh bỏ rượu, và giờ thì có vẻ đã bắt đầu có hiệu quả. Mục tiêu đã đạt được. Giờ có thể bắt đầu nói về tình cảm rồi. Tư Minh Minh dù lạnh lùng, nhưng rất thẳng thắn. Để cãi nhau với anh, em cũng không vui gì. Dù sao thì không phải anh diễn một mình. Cô bắt chước Tô Cảnh Thu, nghịch ngợm chớp mắt. Ý là sao? Tô Cảnh Thu không hiểu, lập tức hỏi cô. Cách chương.